Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 90, Phi Liễu Các, góc truyện audio.com. Phù Nhạc Thánh bị lão tử nhà mình mắng một câu, nhất thời một câu cũng không nói ra được. Lão thiên gia biết Phi Liễu Các trong lòng lão tử nhà mình quan trọng như thế nào. Đây chính là nơi mà người trong vương phủ không dám tùy tiện bước vào. Cho dù là chính hắn, nếu như không được phụ thân chấp thuận tuyệt đối không được bước vào nửa bước. Chính là, hôm nay phụ vương lần đầu tiên nhìn thấy Quý Như Yên, lại đem Phi Liễu cấp cho nàng ở. Phản ứng của Phù Nhạc Thánh, Quý Như Yên toàn bộ đều thu vào trong đáy mắt hướng Yến Vương thi lễ. Như Yên tạ ơn nghĩa phụ, chính là Như Yên vẫn quen ở tại Quý Phủ, ngày sau nếu có thời gian rảnh rỗi, sẽ đến Yến Vương Phủ trò chuyện cùng nghĩa phụ. Nàng cự tuyệt cũng không làm cho Yến Vương tức giận. Ngược lại làm hắn vui vẻ không thôi. Hảo, về sau Yên Nhi nếu có việc gì, có thể đến tìm nghĩa phụ sẽ an bài ngươi thỏa đáng. Lời hứa hẹn này, giống như chùy ngàn cân giáng xuống, khiến mọi người phản ứng không kịp. Ta nghĩa phụ yêu ái, Quý Như Yên tuy rằng biết Yến Vương đối với mình vô cùng đặc biệt nhưng nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, bởi vì nàng đối với thân phận quận chúa này thực không có hứng thú. Đối với hành động dị thường của vương gia cũng không để ở trong lòng. Sau khi hoàn thành lễ nghi, Yến Vương muốn Quý Như Yên đến Phi Liễu Các nhìn xem, nói nếu không hài lòng, có thể chỉnh sửa lại một chút. Chính là thời điểm Quý Như Yên thấy Phi Liễu Các khiếp sợ không thôi. Bởi vì nơi này cự nhiên bài trí y hệt Tuyết Xương Viện ở Phượng Thiên Phủ. Hơn nữa, trên bức tường kia còn treo một bức tranh vẽ một nữ nhân. Quý Như Yên liếc nhìn nữ nhân trong tranh, lại một lần nữa hoảng sợ, xoay người về phía Yến Vương, thanh âm không hề ôn hòa, ngược lại chính là vô cùng sắc bén. Vương gia là như thế nào nhận thức mẫu thân của ta? Người quả nhiên là nữ nhi của Tuyết Xương. Như dự đoán, Yến Vương đối với nàng mừng rỡ, gắt gao nắm lấy hai bả vai của nàng. Tuyết Xương, đây không phải là tên của mẫu thân gọi là Phượng Thiên Xương. Chẳng lẽ trước đây mẫu thân cùng vương gia quen biết, chuyện của thế hệ trước Quý Như Yên hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết mẫu thân cùng vương gia có quen biết. Yến Vương phút chốc buông nàng ra tự nhiên nói. Tuyết Xương thích nhất đoạn trường tương tư, hơn nữa tiếng đàn của nàng có thể đả động lòng người, nàng luôn mặc một thân bài thi. Chữ viết vô cùng đẹp, ngươi xem, năm đó nàng còn đưa ta tự họa. Theo hướng chỉ của hắn, Quý Như Yên thấy một bức tranh khác. Bức tranh vẽ chính là ngạo mai sắc đỏ, giấy vẽ chính xác là giấy tuyên thành. Bên cạnh còn có chữ nhỏ, tuy nhỏ nhưng có vẻ rất hữu lực. Nhất thụ mai hoa ngạo thị xương, phân phương hương khí úc nhân gian. Quý Như Yên thời điểm nhìn đến nét chữ kia trong lòng đã khẳng định Yến Vương là cùng mẫu thân quen biết. Bởi vì nàng đã quá quen thuộc với nét chữ của mẫu thân. Ngày đó Phương Thiên Xương chính là đệ nhất tài tử của Tiêu Quốc. Danh tiếng vô cùng vang dội, nhưng bởi vì phụ gia là thương nhân, thân phận đương nhiên sẽ bị coi là thấp hèn. Hơn nữa buôn bán không tốt, bất đắc dĩ đem nàng gả cho Quý Đông Minh, muốn tranh thủ địa vị của hắn, bàn bạc một số giao dịch. Xuất giá ngắn ngủi 7 năm, liền hương tiêu ngọc vẫn. Yến Vương yêu quý nhìn bức tranh trong phòng, nói, Yên Nhi, mẫu thân ngươi, hiện giờ thế nào? Quý Như Yên không đành lòng lừa gạt hắn. Góc truyện audio.com, gạt được nhất thời, lại không giấu được cả đời. Chỉ có thể là ăn ngay nói thật, mẫu thân 10 năm trước đã chết, Yến Vương cả kinh lùi lại vài bước trong lòng buồn rầu. Đã chết, tại sao có thể như vậy? Như thế nào? Bùi Khê nói hảo hảo chiếu cố nàng, như thế nào có thể? Nói còn chưa hoàn, một ngụm máu tươi liền phô tới, cả người té xỉu trên mặt đất cách trương.